cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 8, vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Minh Nhiên dần tỉnh dậy, đôi mắt nhỏ hé hé mở. Dậy rồi à? Thiên Hàn đang ngồi xếp mền ngủ. Cậu dậy lúc nào vậy? Minh Nhiên tờ mờ ngồi dậy. Lúc cậu vẫn đang ngủ. Thiên Hàn đặt mền ngay ngắn lại, nắm tay Minh Nhiên kéo đi. Đi đâu vậy? Minh Nhiên như muốn té nhào về phía trước. Đi rửa mặt, nhìn lại mặt cậu xem. Ngủ say đến chảy mép. Đâu có đâu. Minh Nhiên đỏ mặt gạt bỏ những lời đó. Mở cửa bước vào phòng vệ sinh. Thiên Hàn vặn vòi nước làm ầm tay. Lại đây. Minh Nhiên từ tốn đi tới. Thiên Hàn nắm tay cậu để vào dòng nước mát lạnh. Xoay mặt qua. Thiên Hàn ra lệnh, bàn tay ầm ầm ướt, vuốt vuốt lướt lướt trên da mặt trắng mịn. Lau đi những gì dính bên mép để khuôn mặt xinh đẹp lại một lần nữa lộ ra. Thiên Hàn rút một mẫu giấy nhỏ, thấm thấm đi những giọt nước còn vương vấn trên da cậu. Động tác nhẹ nhàng, ôn nhu, uyển chuyển đều được cậu cảm nhận thấy. Cảm ơn a, ngày hôm sau vẫn cứ tiếp diễn, thật nhanh, cuối cùng cũng đến giờ Minh Nhiên thích nhất. Thiên Hàn a, Minh Nhiên chạy tới vỗ lên vai Thiên Hàn. Tới rồi à? Thiên Hàn xoay mặt lại. Cậu đang đợi tớ sao? Minh Nhiên cười híp mắt, nhảm nhí, ăn thôi. Thì ra là Thiên Hàn đã dọn sẵn đồ ăn a. Hai đứa nhóc ngồi xuống cũng nhau. Ngon không? Thiên Hàn thấy Minh Nhiên đã ăn liền thăm hỏi. Ngon lắm, vậy thì ăn nhiều vào một chút. Được, Minh Nhiên bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo lan tỏa. Thức ăn toàn bộ đều nằm gọn trong bụng Minh Nhiên. Cậu nghĩ xem tôi có nên kết bạn với những người khác không? Thiên Hàn dựa vào tường. Minh Nhiên bất ngờ, dừng mọi hành động, sắc mặt biến đổi. Thiên Hàn thấy Minh Nhiên khác lạ, hình như là sắp khóc. Này, sao thế? Thiên Hàn bấn loạn, tớ không muốn đâu. Minh Nhiên lau nước mắt đang chảy trên má. Không muốn cũng được, đừng có khóc nữa. Tớ không muốn cậu quan tâm đến người khác đâu. Tớ không muốn cậu đối xử với tớ như những người khác đã làm đâu. Tôi sẽ không như thế đâu mà. Thiên Hàn dỗ dành, chỉ là kết bạn thôi mà, đừng có nghĩ lung tung nữa. Thiên Hàn chủ động ôm Minh Nhiên. Vậy cậu hứa đi, sẽ không làm thế. Cậu nhóc đưa ngón tay út ra mà móc hứa. Được hứa, Thiên Hàn đáp trả, hì hì, Minh Nhiên cười trong trèo. A, đau quá, Minh Nhiên nhức mỏi, một tay bịt mắt bên phải. Sao vậy, hả? Thiên Hàn đang dọn dẹp đồ ăn thì nghe tiếng Minh Nhiên thốt lên liền quay sang. Tớ, hình như có cái gì đó bay vào mắt tớ thì phải. Mở mắt ra, tôi kêu cậu mở mắt ra. Thiên Hàn hối thúc giọng không thể kiềm được nóng nảy lại cáu gắt. Không mở được, hức hức rát lắm a, mắt tớ đau quá. Minh Nhiên uất ức đến khóc. Hôm nay, Thiên Hàn đã làm cho Minh Nhiên buồn hai lần. Ngoan nào, mở mắt ra. Tôi xin lỗi, biết mình phạm lỗi, giọng liền mềm mỏng dịu dàng mà dỗ dành. Bảo bối, hức, hức, Minh Nhiên đột nhiên rất muốn được Thiên Hàn tiếp tục dỗ dành, không kiềm được mà khóc lớn hơn. Này, cho cậu, mau ăn đi. Thiên Hàn bóc một cây kẹo để vào miệng Minh Nhiên. Cảm ơn cậu, một tay cầm kẹo, một tay bịt một bên mắt. Được rồi, mau để tay ra. Thiên Hàn ôn nhu kéo tay Minh Nhiên ra. Xuất hiện con mắt ướt đỏ, còn một thứ gì đó bám vào gây khó chịu. Tay đặt nhẹ vào phần trên mắt, cái miệng thổi nhẹ nhẹ để thứ gì đó có thể bay ra. Minh Nhiên cảm nhận được thứ gì đó mát mát, khẽ dùng mình khuôn miệng nhỏ nhếch lên. Đã hết chưa? Thiên Hàn xoa xoa phần trên mắt đã bị bục đỏ do đã khóc khá lâu. Hì hì, hết rồi à, Minh Nhiên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đường của kẹo áo một lớp bóng bóng trên môi. Thoạt nhìn trông rất khả ái. Chụt, Thiên Hàn hôn, nhẹ nhàng, lên môi Minh Nhiên. Cậu, Minh Nhiên hoảng hốt, đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi. Cứ coi như là trả ơn tôi đi. Thiên Hàn cầm đồ bỏ đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Cuối cùng cái con người ngốc nghếch kia cũng không biết mình đã bị lợi dụng mà còn đi cảm ơn cái con người vô lại kia. À, Thiên Hàn đợi tớ với. Minh Nhiên nói vọng theo. Muốn thì cậu nhanh lên đi. Thiên Hàn quay đầu nhìn lại. Tớ tới đây. Minh Nhiên cười, chạy nhanh lại. Giết rồi, đầu óc không nhớ nổi cái tình tiết chuyện. LT, nó hơi bị lẫn lộn, không giống lắm những gì ở bên. Nếu được chọn, xin lỗi rất nhiều. Vốt nha, cách chương.